Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư cất kiếm đào gỗ, vuốt bộ râu trắng xóa, vô cùng cảm khái. Các ngươi đi xem tin tức đi, những kẻ đứng đầu đa cấp một khi gặp chuyện, chạy nhanh hơn ai hết, chỉ có những người mù quáng tin tưởng đa cấp mới bị ép. Nhảy lầu, tin tưởng đa cấp sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Các đệ tử kia nằm bẹp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, trong lòng ngũ vị tạp trần, còn những quỷ vật không tin tưởng lắm kia đã thoát khỏi nỗi buồn, hào hứng bước đến chỗ An Như Cố, ồn ào nói, có phải làm việc ở chỗ các người sẽ được trả lương cao lắm phải không? Cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gì đó rốt cuộc là thứ tốt đẹp gì vậy? Thịt lợn đông pha lại có thể khiến cả Long Thần yêu thích như vậy, hương vị chắc chắn không tầm thường rồi. Trong nháy mắt, đám quỷ vật ban nãy còn đang đối đầu gay gắt bỗng nhiên hạ mình, nghiêm túc tìm việc. An Như Cố bị đám quỷ vây quanh. Các vị đạo trưởng khác, bọn họ biết An Như Cố tuyển dụng thần tiên, nhưng không ngờ rằng ngay cả tà Phật cũng có thể thuê mướn. Rồng, quỷ, yêu quái, cương thi, tà Phật, thần linh. Đạo quán Xuất Vân quả thực là nơi quy tụ nhân tài. Bọn họ cất vũ khí, không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán. Đạo quán Xuất Vân phát triển đến mức này, chẳng lẽ là do phong thủy Nam Thành tốt hơn? Không phải vấn đề phong thủy đâu, đạo quán Nam Vận của ta cũng Nam Thành, nhưng mà có phát triển được như vậy đâu. Ta nhớ ra rồi, đạo quán Xuất Vân nằm ở ngoại ô, chẳng lẽ phải chuyển ra ngoại ô mới được, có lý. An Như Cố không hề hay biết có một số vị đạo trưởng lại nảy sinh ý định chuyển địa điểm, cô đang bận rộn xử lý chuyện trước mắt. Những quỷ vật này đều chưa thành Phật, nói là tà Phật cũng là nâng bọn chúng lên rồi, cùng lắm thì chỉ là quỷ vật rất mạnh mà thôi. Gửi đến nhà ma thì rất phù hợp. Cô gọi video cô cho người phụ trách nhà ma là Tô Vị Trí và Chu Khoa Vũ, để bọn họ trao đổi với nhau. Tô Vị Trí nhìn thấy nhiều quỷ vật mặc trang phục cổ trang như vậy, hai mắt sáng rực, chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một kịch bản cổ trang mộng hồi, triều đại, đây này, mọi người đến thật đúng lúc. Đám quỷ vật nghe được lời khen ngợi, thấy Tô Vị Trí không có quỷ lực mạnh, trong lòng không khỏi khinh thường, trên mặt hiện lên vẻ miệt thị. Thế nhưng lúc này, Chu Khoa Vũ lại cầm quyển sổ ghi chép chép. Những người này mặt xanh nanh vàng, thậm chí còn có cả quỷ bị chặt đầu, xấu quá. Không phù hợp với kịch bản này, đám quỷ vật, ta lợi hại như vậy, tại sao lại không phù hợp? Quỷ mặt xanh mới là quỷ thật sự, lợi hại, tên nhóc ngươi, dám coi thường ông nội ngươi sao? Chu Khoa Vũ lại viết, mấy người đi xem phim ma hiện tại đi, mặt xanh nanh vàng không có chút thẩm mỹ nào, căn bản không ai thiết kế như vậy. Hơn nữa, nhà ma chúng tôi không chỉ đơn thuần là hù dọa người khác, mà còn rất chú trọng đến kịch bản cổ trang cần là những quỷ vật đẹp đẽ, các ngươi biến hình được không? Đám quỷ vật, trong lúc đám quỷ vật đang bận rộn tìm việc, đám đệ tử của Tịnh Không Pháp sư đều bị còng tay, đưa lên xe cảnh sát, bọn họ khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi tên Tịnh Không Pháp sư, Di Lặc Bồ Tát. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt thu hút sự chú ý của người đi đường bên ngoài từ tâm tự, không ít người lấy điện thoại ra, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, không phải nói các vị sư ở chùa này niệm kinh giỏi lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại bị cảnh sát bắt đi? Rồi, đạo sĩ đá quán thật sự đá các vị sư vào đồn cảnh sát luôn rồi. An Như Cố dùng chu sa và giấy vàng, vẽ một lá bùa tìm kiếm Tịnh Không Pháp sư ở từ tâm tự nhiều năm như vậy, chắc chắn để lại rất nhiều vật dụng cá nhân, bộ pháp khí cà sa kia chính là một trong số đó. Cô không bắt được Tô Kiều, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ còn không bắt được Tịnh Không Pháp sư sao? Biết được cô muốn vẽ bùa, rất nhiều vị đạo trưởng đã cho cô rất nhiều chu sa và giấy vàng, đồng thời nói đừng vội. Thế nhưng An Như Cố chỉ lấy một tờ giấy vàng, quay người rời đi. Các vị đạo trưởng, cô chỉ lấy một tờ thôi sao? Ít quá, cách chương.